Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 97, kéo dài đỉnh phong chiến đấu. Ta không nghĩ tới cái này sâu trùng lại đáng sợ đến tình trạng như thế. Quỷ đầu vương loại này tập kết hai phái lực tồn tại, lại đang sâu trùng gặm nhấm không tới một phút, cũng đã lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ rút nhỏ một chút nhỏ. Nhưng là, như Tuyết đã từng nói, nàng chỉ huy những con trùng này cũng không thể, không câu nệ. Chỉ có thể dựa vào trùng vương tiến hành một ít áp chế. Cùng dễ hiểu chỉ huy tệ đoan cũng lộ ra ngoài. Một ít sâu trùng ở gặm nhấm một trận sau này, lại không chịu lại tụ tập gặm nhấm, mà là ở cái sơn cốc này loạn bay. Không lại chính là vây quanh ở trùng vương bên người không chịu rời đi. Có thể coi là như thế. Quỷ đầu vương hay lại là gặp phải lớn nhất nguy cấp. Nó không có cách nào thoát khỏi những thứ này. Chỉ có thể dựa vào linh hồn lực lượng đi chấn vỡ những con trùng này tinh thần. Sau đó đạt tới sâu trùng chết mục. Bất quá, hiệu quả lại dị thường không được. Những con trùng này cũng không biết là cái gì làm. Quỷ đầu vương phẫn nộ, cáu kỉnh đi tiêu diệt sâu trùng. Nhưng đến bây giờ đi qua mấy phút, bất quá mới chết mười mấy con sâu trùng. Này là bực nào đáng thương. Mà người bên kia rốt cuộc mới phản ứng cái này sâu trùng nghịch thiên chỗ. Ông lập càng là hô to. Thỉnh thần thuật, còn chưa lành sao? Còn không có sao? Vào lúc này, không có khác biện pháp. Chỉ có thể tuyệt đối tăng lên quỷ đầu vương thực lực. Liều lĩnh tăng lên mới là giải quyết vấn đề biện pháp. Liền bây giờ đoán có gần nửa sâu trùng không ngừng như Tuyết chỉ huy bay loạn. Nhưng chính là những thứ này còn lại sâu trùng cấp cho thời gian nhất định. Cũng có thể đem quỷ đầu vương gặm nhấm không chút tạp chất. Đến thời điểm, cái này tập kết hai phái lực quỷ đầu vương một khi ngã xuống. Còn lại nhân căn bản không có sức chiến đấu gì. Đối mặt ông lập cuống cuồng, tiếu thừa càn dòng dõi kia trưởng bối hiển nhiên càng chấn định một ít. Một người trong đó trưởng bối không để ý đến ông lập thở hổn hển. Chẳng qua là mở miệng nói đến, thỉnh thần thuật liền sắp hoàn thành rồi. Đây là không gấp được. Đến thời điểm chúng ta những lão gia hỏa này xuất thủ cũng là phải. Các ngươi sợ cũng phải xuất ra các ngươi mạnh nhất bí thuật đi. Lão giả kia hời hợt, nhưng là ánh mắt tử nhìn chòng chọc nhưng là ta bản thể. Khả năng ta bản thể bỗng nhiên bóp nổi lên một bộ phức tạp hết sức thủ quyết. Lại đưa tới không gian chấn động. Hắn cảm giác không tưởng tượng nổi, như lâm đại địch, mà ta đáng thương nhất, dĩ vãng lưu lại tàn hồn ở trong thân thể, cũng có thể cùng sư tổ trao đổi, nhưng lúc này ta tàn hồn thật giống như bị sư tổ giam cầm ở linh đài. Căn bản không có thể được biết bất kỳ tình huống gì. Ngay cả sư tổ ở làm cái gì cũng không biết. A, chấm ngoặc kép, hét dài một tiếng ở bên kia trong đám người vang lên. Rốt cuộc có người thỉnh thần thuật thành công, mà thông qua thỉnh thần thuật điên cuồng tăng lên linh hồn lực dĩ nhiên là thông qua bí thuật không. Chậm trễ chút nào nghiêng về đến quỷ đầu vương trên người. Theo người thứ nhất thỉnh thần thuật hoàn thành, liên tiếp nhân đều bắt đầu hoàn thành thỉnh thần thuật. Vốn là sâu trùng gặm nhấm quỷ đầu vương đang không ngừng thu nhỏ lại. Thậm chí có nhiều chút suy yếu. Giờ phút này lấy được lực lượng mới rót vào. Thân thể lại bành trướng lên, hơn nữa công kích cũng lộ ra ác liệt, như Tuyết sâu trùng trong nháy mắt liền chết 7-8 con, đương nhiên này 7-8 con so với sâu trùng số lượng, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, nhưng là những con trùng này cũng không hoàn toàn được như Tuyết chỉ huy. Năm đó ngay cả nhân hoa cũng không thể hoàn toàn khống chế bọn họ. Ở cảm thấy nguy hiểm tánh mạng lúc, càng nhiều sâu trùng bằng vào vậy cường đại sinh tồn bản năng rời đi quỷ đầu vương. Cái này căn bản là như Tuyết không có biện pháp ngăn cản. Nếu như có thể ngăn cản, nhân hoa năm đó cũng không cần nghĩ ra như vậy một cái biện pháp tới dọa chế sâu trùng rồi. Ha ha ha, hữu dụng, nghe ta, mọi người dùng cuối cùng bí thuật. Ông lập cuồng cười vài tiếng, bởi vì quỷ đầu vương lực lượng bành trướng. Sâu trùng ngay lập tức sẽ bay đi rồi còn hơn một nửa. Gặm nhấm tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Hắn cảm thấy chỉ cần lại nỗ một phần lực, những con trùng này liền sẽ rời đi. Mặc dù nguyên nhân hắn cũng không biết, ông Lập là nói như vậy, cũng là làm như thế. Hắn thi triển cùng Hà Long lúc ấy cùng ta quyết đấu lúc như thế bí thuật. Tâm đầu huyết, bởi vì quỷ đầu vương có thể là đời này của hắn tột cùng nhất thuật. Cả đời khả năng cũng chỉ có một cơ hội này ngưng tụ thành quỷ đầu vương. Hắn dĩ nhiên trên nhất tâm. Hắn dĩ nhiên quá cấp thiết muốn lấy được thắng lợi. Nhiều như vậy lực lượng rót vào. Quỷ đầu vương lực lượng càng phát ra cường hãn. Mà như tiết sâu trùng là thực sự bay đi càng ngày càng nhiều. Oanh! Sau lưng ta, một tiếng sét âm thanh vang lên. Ta mãnh vừa quay đầu lại. Tâm lý chỉ có một ý nghĩ. Nơi này không là cấm ngũ hành thuật pháp sao? Làm sao còn có thiên lôi? Chẳng lẽ là sư tổ bóp phức tạp như vậy thủ quyết chỉ là vì dẫn lôi? Nhưng là quay đầu trong nháy mắt ta đã sai lầm rồi. Kia một tiếng nổ ầm căn bản cũng không phải là cái gì thiên lôi. Mà là mảnh sơn cốc này không trung bị xé nứt rồi một vết thương. Sư tổ thủ quyết bắt càng nhanh hơn. Nhưng là cặp mắt đã mở ra. Ta nhìn thấy hắn cái trán răng đầy mồ hôi hột. Hiển nhiên mới vừa rồi là một cái ta không biết không nổi thuật pháp. Vào lúc này sư tổ cặp mắt mở ra. Chỉ có thể nói rõ một chuyện. Đó chính là cái này thuật pháp gian nan nhất thời kỳ đã qua. Ta lăng lăng nhìn sư tổ. Lại nhìn một chút ở một mảnh nhu mỹ chiều tà cảnh đêm trên bầu trời. Không hòa hài mở ra lớn như vậy một cái một người lỗ hổng lớn. Ở lỗ chung quanh nhộn nhạo tầng tầng sóng gợn. Cảm giác là quái dị như vậy. Sư tổ là phải làm gì? Thừa nhất, đem linh hồn ngươi toàn bộ dung nhập vào hổ hồn. Gần lưu một hồn phòng thủ linh đài liền có thể. Sư tổ nhìn ta nhìn hắn. Bỗng nhiên mở miệng nói như vậy đến. Nếu như là một cái khác cái gì tu giả đối với ta nói như vậy. Ta nhất định sẽ lửa giận ngút trời cùng hắn đánh một trận cũng không nhất định. Đây hoàn toàn chính là đoạt xá tiết tấu. Không lại chính là hủy diệt ta linh hồn tiết tấu. Nhưng là sư tổ nói như vậy. Ta lại dị thường yên tâm. Ngay sau đó, ta liền bắt đầu triệu hoán chính mình linh hồn. Trong lòng cũng mơ hồ có một ít hưng phấn. Này là cho tới bây giờ không có thử qua. Mạnh nhất hợp hồn A. Chính ta hồn phách không ngừng cùng ngốc hổ hồn phách dung hợp. Ta cảm giác từng cổ một dâng trào linh hồn lực từng đợt đánh thẳng vào hổ khu. Ta cảm giác móng nhọn lại bén mấy phần. Cảm giác bên người vây quanh là gào thét mang theo cắt khuấy diệt sát khí khí tràng. Ta lần đầu tiên cảm thấy một loại gì gọi là cường đại khí thế. Giờ phút này sư tổ đã ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Hai tay nhắm thẳng vào ngực cùng linh đài. Trong miệng quát to một tiếng. Thừa nhất, người đi trợ giúp cái nha đầu kia. Chiến đấu đi, mà như thế đồng thời. Một đạo kim sắc ba quang xuất hiện ở cái kia tối om om lỗ trong. Tựa hồ là đang ra sức giãy giụa. Sau đó rốt cuộc phá xác mà ra. Hướng sư tổ chạy như bay. Trong khoảnh khắc đó, ta bỗng nhiên có một loại cảm giác. Này đạo kim sắc ba quang hẳn là sư tổ linh hồn. Hoặc là chân chính sư tổ còn để lại. Nhưng là sư tổ không phải đi Côn Lôn rồi không? Trong lúc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Ta linh giác làm sao biết cho ta như vậy nhắc nhở. Đạo kim quang kia xông vào thân thể ta. Xảy ra chuyện gì? Ta duy nhất còn để lại một hồn căn bản không cảm giác được. Giờ phút này quỷ đầu vương đã hòa nhau rồi thắng lợi thiên bình. Ở lại trên người nó sâu trùng chưa đủ sâu trùng số chẳng 1/3. Hơn nữa mỗi một phút cũng còn có 5-6 con chết. Ở bên kia tà tu bí thuật vẫn đang tiến hành. Hiển nhiên chúng ta tranh đấu căn bản không có đạt tới nhất quyết sinh từ cuối cùng mức độ. Song phương cũng còn không có xuất ra thực lực mạnh nhất. Không thể đợi chờ thêm rồi. Nếu như nói quỷ đầu vương triệt đáy thoát khỏi sâu trùng tiết chế. Chúng ta thất bại, thua chính là cái chết. Có lẽ so với tử càng đáng sợ hơn. Linh hồn cũng không chiếm được siêu thoát. Ta không thể y theo lại sư tổ. Bởi vì đó cũng không phải hoàn toàn sư tổ. Huống chi, sư tổ nói nhất định phải trước mở mộ. Ta hổ gầm một tiếng. Lần nữa dấn thân vào với chiến đấu. Theo bên người phong. mạnh mẽ đánh, đến trước rồi quỷ đầu vương bên người. Cơ hồ là không thêm suy nghĩ, móng vuốt nâng lên, một chảo đã bắt hạ. Oanh, ta là linh thể, nhưng cũng cảm nhận được đại não phảng phất là bị chấn động một cái hạ. Ta hết sức cùng quỷ đầu vương chiến đấu, dựa vào bản thân ưu thế tốc độ, cắn xé quỷ đầu vương đến mấy lần, nhưng là so sánh lên ta thân thể nho nhỏ, quỷ đầu vương là khổng lồ như vậy, ta đầy mấy cái, căn bản cho nó mang không đến tính quyết định tổn thương. Ngược lại thì theo thân thể hắn dung hợp càng ngày càng tốt, thoát khỏi sâu trùng càng ngày càng nhiều, rốt cuộc nắm lấy cơ hội, hung hăng cho ta tới như vậy một chút, thoáng cái liền đem ta phiến mở thật xa. Nếu như nói cổ lực lượng này lớn hơn chút nữa, ta linh hồn lực cũng sẽ bị đánh tan một ít. Ta lần nữa đứng lên, vẫy vẫy có chút mê man đầu, lại nghe thấy giọng nói của sư tổ truyền tới. Thừa nhất, tiếp tục chiến đấu, chỉ cần chống đỡ thêm một hồi. Tiếp đó, lại nghe thấy sư tổ nói với Như Tuyết đến. Tiểu cô nương, tẫn ngươi toàn lực chỉ huy những con trùng này. Tiêu hao một ít đối với ngươi cũng là chuyện tốt. Chỉ cần chống đỡ thêm một hồi. Sư tổ hắn hoàn thành thuật pháp rồi hả? Cũng chỉ là như vậy đơn giản mấy câu nói. Thân thể hay là ta? Nhưng là lúc này, ta lại phát hiện sư tổ là như vậy không giống nhau. Khí chất, khí chàng cũng không giống nhau. Có một loại để cho nhân ngưỡng mộ núi cao cường đại. Sư tổ, hắn là sống lại sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.